Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 180, Kaiô Tinh bên trên tu hành. Bắc Kaiô Tinh trọng lực là địa cầu gấp 10. Đối với Mục Dương mà nói, kỳ thật không được nhiều ít tu hành tác dụng, dù sao hắn bình thường tại trong trọng lực thất tu hành đều muốn vượt qua gấp 10 trọng lực. Chân chính để Mục Dương xem trọng nhưng thật ra là Bắc Kaiô Tinh vị trí cái này một tầng thứ nguyên. Kaiô là nâng cấp thứ nguyên sinh mệnh, hắn sinh hoạt không gian cũng là năm cấp không gian. Ở chỗ này, trong không khí tràn ngập một cỗ thần thánh không hiểu khí thể. Những khí thể này so gia tốc không gian ở trong khí thể càng thêm thần kỳ. Trường kỳ tại cái này tu hành, thân thể có thể được đến tốt hơn tẩm bổ, tu hành tốc độ đương nhiên cũng liền tăng lên một cái cấp bậc. Ở chỗ này tu hành một ngày, bù đắp được ngoại giới vài ngày a. Mục Dương tham lam hấp thu trong không khí thần linh chi khí. Chưa đủ nghiền, hắn muốn chứa một điểm trở về. Đồ tốt cần phải cùng Me Xía chia sẻ một cái. Có lẽ đối với nàng có viện trợ. Thế là thừa dịp Bắc Kaiô nghiên cứu cười lạnh trong khoảng thời gian này, hắn câu thông gia tốc không gian, lặng lẽ mở ra một tia gia tốc không gian thông đạo, đem Bắc Kaiô tinh khí thể thu nạp một bộ phận đến không gian bên trong. Sư huynh, ngươi bây giờ nhìn thấy Kaiô sao? Gia tốc không gian vừa mở ra thông đạo, Me Xía liền từ bên trong vừa tỉnh lại. Đúng rồi, nơi này là Kaiô không gian, Me Xía là có thể đi ra. Mục Dương lúc này vỗ đầu một cái, ám đạo chính mình hồ đồ. Trên đường đi chỉ lo xuyên qua Snake Way, thế mà quên mất đem Me Xía mang ra. Bắc Kaiô tinh vị trí không gian tại âm phủ phía trên, liền cùng thiên quốc giai Kaiô tinh, linh hồn thể là có thể ở phía trên sinh tồn. Đã tại Kaiô tinh phía trên, Me Xía ngươi chờ một hồi, ta đem ngươi phóng xuất. Cùng Me Xía nói như vậy, Mục Dương trái phải liếc mắt nhìn, thấy chỉ có Đại Tinh Tinh Ba Bồ đứng ở một bên ngẩn người. Liền lặng lẽ đem Me Xía phóng ra. Me Xía đi vào Kaiô tinh về sau, liền đánh giá chung quanh, mênh mông vô bờ màu đỏ sẫm trên bầu trời nổi lơ lửng từng đóa màu vàng kim đám mây. Như đại dương màu vàng óng, theo gió hiện ra nhỏ bé gợn sóng, dưới chân tinh cầu không lớn, có thể rõ ràng nhìn thấy uốn lượn đường chân trời. Nguyên lai Kaiô ở lại tinh cầu là cái dạng này. Đợi lát nữa nhìn thấy Kaiô, người liền nói mới vừa từ Snake Way nơi đó tới. Biết, a, Me Xía mới vừa đi hai bước, một cỗ thần kỳ lực lượng trói buộc tại trên người nàng. Liền xem như linh hồn thể, Kaiô tinh áp lực đối với nàng cũng hữu hiệu quả. Sư huynh, ở chỗ này, ta thật giống như có được thân thể biến thành thật nặng. Mục Dương nghe vậy, thăm dò tính vươn tay tại Me Xía trên gương mặt bóp mấy cái. Mềm nhũn, có tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, liền cùng thật sự có thân thể đồng dạng. Theo lý thuyết, chỉ có thân có đại công đức người sau khi chết mới có thể có được nhục thân. Xem ra cái quy củ này tại Kaiô tinh bên trên không thích hợp. Đây có lẽ là Kaiô tinh hiệu quả, dù sao cũng là trưởng quản một phần tư ngân hà thần linh ở lại thần tinh. Có mấy phần chỗ khác thường có thể lý giải. Dragon Ball thế giới thần linh nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Từ thần linh cấp độ tới nói, Kaiô tuyệt đối coi là cao cấp thần linh. Đối với Mục Dương nắm chính mình khuôn mặt hành vi, Me Xía lườm hắn một cái, thật không có bất mãn ý tứ. Ngay tại Mục Dương cùng Me Xía tại Kaiô tinh phía trên nói chuyện phiếm thời điểm, Bắc Kaiô buồn bã thân ảnh từ trong phòng đi ra, trông thấy Me Xía sau không khỏi hơi kinh ngạc. A, lại thêm một cái người. Hôm nay là ngày gì? Ếch, âm phủ người, nhìn thấy Me Xía trên đỉnh đầu quầng sáng, Bắc Kaiô ngón tay nâng ở trên cằm, tại Me Xía bên người đổi tới đổi lui, trên dưới dò xét, giống như đang nghiên cứu cái gì. Nếu như không phải là bởi vì biết bác Kayo phẩm cách đáng tin cậy, đổi lại những người khác làm ra động tác như vậy, Mục Dương đã sớm một cái energy wave đập tới. Chậc chậc, linh hồn của ngươi thật đặc thù, có thể sống sót đều là một cái kỳ tích. Bác Kayo học thức uyên bác, một đôi mắt rất mau nhìn chơi me xía trạng thái. Chính như hắn nói, có thể còn sống sót đều là một cái kỳ tích. Nàng là của ta thê tử me xía. Bởi vì tại bảo vệ địa cầu quá trình bên trong siêu năng lực phản phệ, mang theo một cỗ ma khí tiến vào tinh thần không gian. Linh hồn bị ma khí lây nhiễm mới có thể biến thành hiện tại bộ dáng này. Ta mượn Namek Dragon Ball lực lượng mới khiến cho ý thức của nàng tỉnh lại. Mục Dương đúng lúc đó mở miệng giải thích, đối với bác Kayo, Mục Dương không cần thiết giấu giếm me xía tình trạng. Nguyên lai là dạng này, đúng là không dễ dàng. Những ngày tiếp theo ngươi cũng ở nơi đây ở lại đi. Ta viên này Kayo tinh sinh ra thần khí, đối với linh hồn thể cũng hữu hiệu quả. Bác Kayo nhìn về phía Mục Dương. Đúng rồi, ngươi gọi Mục Dương đúng không? Giải khai trên người ngươi ước thúc, để cho ta nhìn một chút của ngươi toàn bộ thực lực. Được rồi Kayo-sama, Mục Dương mỉm cười mà nhìn xem bác Kayo, yên lặng một cái, bỗng nhiên nhấc lên trên người toàn bộ năng lượng, lập tức một cỗ ngọn lửa màu trắng tại thân thể mặt ngoài rời rạc, lấy Mục Dương làm trung tâm nổi lên một cỗ gió lốc, hướng phía bốn phương tám hướng trải ra ngoài. Bác Kayo đứng tại Mục Dương bên người, trên đầu xúc tu bị gió mạnh trà sát được về phía sau dơ lên. Hắn hướng phía Mục Dương hô, tốt rồi, có thể, thực lực của ngươi ta đại khái hiểu. Dựa theo Bắc Ngân Hà thông dụng tiêu chuẩn, lực chiến đấu của ngươi đạt đến 4.200. Khó có thể tin, địa cầu dạng này cấp thấp tinh cầu thế mà ra đời giống như ngươi cao thủ. Xem ra ngươi không phải hời hợt hạng người. Trải qua chỉ điểm của ta về sau, khẳng định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Phía dưới tu hành đầu tiên từ phụ trọng bắt đầu. Kayo tinh trọng lực là địa cầu gấp 10. Xem ra đối với ngươi không có cái gì áp lực. Bác Kayo gặp Mục Dương như dẫm trên đất bằng bộ dáng, cười hắc hắc, hai cây xúc tu hướng phía trước tìm tòi. Một cỗ dòng điện kích xạ đi qua. Thần kỳ lực lượng tác dụng tại Mục Dương trên thân. Nhất thời Mục Dương cảm giác thân thể giống như là rót trì, biến thành bước đi liên tục khó khăn, gương mặt rất nhanh đỏ bừng lên, đi chưa được mấy bước, thở dốc liền biến thành trở nên nặng nề. Dạng này là được rồi, trước vượt qua áp lực như vậy, phía sau tu hành sau này hãy nói. Bác Kayo nhẹ nhàng nói một câu, sau đó tiếp tục nghiên cứu quyển kia cười lạnh tinh hoa. Kia là hắn mấy ngàn năm nay nhìn qua có ý tứ nhất sách. Cần thật tốt tìm hiểu một chút. Tại Bắc Kayo sau khi đi, me xía bay tới Mục Dương trước mặt. Sư huynh người cảm giác thế nào? Mục Dương thở phì phò, trên đầu đã chảy ra óng ánh mồ hôi. Bắc Kayo thật lợi hại. Ta hiện tại cảm giác thân thể chìm đến kịch liệt, tựa như khi còn bé bị của ngươi siêu năng lực trói buộc lại đồng dạng. Me xía kinh ngạc, hắn thế mà lợi hại như vậy, hoàn toàn nhìn không ra. Dáng người thấp thấp Bắc Kayo lại có thể đem hiện tại Mục Dương trói buộc chặt, thực lực chẳng phải là ở xa sư huynh của nàng phía trên. Mục Dương ngửa đầu ngồi dưới đất, hai tay về phía sau chống đỡ. Bắc Kayo bản thân thực lực không tính mạnh, hẳn là Kayo tinh nguyên nhân, liền cùng sư huynh gia tốc không gian đồng dạng. Me xía ngoẹo đầu, nàng biết tại sư huynh gia tốc không gian bên trong, coi như thực lực mạnh hơn hắn người, cũng không phải sư huynh đối thủ. Đây là gia tốc không gian tiến hóa sau hiệu quả. Đúng thế, Mục Dương gật đầu, sau đó thành thành thật thật rèn luyện, dùng thân thể vượt qua Kayo tinh cho hắn ước thúc. Một tháng sau, Mục Dương mới miễn cưỡng khắc phục Kayo tinh trói buộc. Trước đây hắn mỗi động một cái xương cốt cùng cơ bắp nhưng sẽ sinh ra một cỗ khó có thể chịu đựng gánh vác. Hiện tại đã hoàn toàn thích ứng. Bác Kayo nhìn xem Mục Dương, gật đầu, rất không tệ, thân thể của ngươi đã thích ứng mạnh như vậy độ. Tiếp xuống ngươi đi bắt Bubble, cho ngươi thêm giới thiệu một người bạn, Gregory, hưu một đạo quang ảnh. Một nắm đấm lớn nhỏ châu chấu xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Kayo-sama, Gregory kêu lên, chờ một hồi ngươi bắt Bubble thời điểm. Gregory sẽ dùng búa quấy nhiễu ngươi. Ngươi không thể bị hắn búa đánh tới. Muốn tại chật vật dưới điều kiện không ngừng mà vượt qua thân thể cực hạn, dạng này mới có thể càng nhanh tăng trưởng thực lực. Bác Kayo dụng ý đúng không vẻn vẹn muốn rèn luyện Mục Dương tốc độ, còn muốn rèn luyện năng lực phản ứng của hắn. Mục Dương hiểu rõ gật đầu, thân thể vụng về hướng về Bubble đánh tới. Mà Gregory cũng giống tia chớp đồng dạng ở giữa không trung bay múa, thỉnh thoảng đối với Mục Dương đầu đánh xuống búa, 333 tương đương, búa đánh vào trên đầu, Mục Dương lập tức ngã rầm trên mặt đất. Ha ha ha, mẹ xía từ Kayo trong phòng chuyển đến một thanh ghế nằm, sau đó mang theo kính râm, nhếch lên chân bắt chéo, nữ vương khí 10 phần thưởng thức. Cao hứng thời điểm sẽ còn đánh một cái búng tay, phiêu khởi một ly đồ uống uống một ngụm. Kayo tinh đồ vật, đối với linh hồn thể đều là hữu ích, chỉ là cái kia chế diễu tư thế. Thấy Mục Dương liền tức giận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.